Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ bốn người bọn Mạnh Kiên Sở trở lại gian phòng mà Kiếm công tử đã thuê. Thế rượu và thức ăn cũng đã được dọn xong. Một cô gái ăn mặc hoa lệ đang quay lưng về phía cửa, nhỏ giọng nói gì đó với Kiếm công tử, thỉnh thoảng còn len lén cười ra thành tiếng. Kiếm công tử thấy bốn người bọn họ đi tới cửa, liền đối với nàng kia nói: "Người đi xuống trước đi." Nàng kia giống như từ trong đôi mắt của Kiếm công tử nhìn thấy bốn nam nhân sau lưng đã tới, không cần quay đầu lại, nghiêng người đi vào gian phòng cách vách, rồi từ từ phòng cách vách mà đi ra ngoài. Kiếm công tử cười đứng dậy nói: "Xem ra quản gia kia của ta tìm y phục cho mọi người quả thật là vừa vặn nhỉ. Mai đi xem náo nhiệt bên hồ, cho nên ngay cả cơm cũng không kịp ăn, bây giờ đã đói bụng lắm rồi đây." Nói xong, Kiếm công tử trực tiếp đi tới trước bàn ăn ngồi xuống trước. Sau đó gọi bốn người bọn Mạnh Thiên Sở cũng ngồi xuống. Chỉ nam nhân khi nãy tìm y phục đang đứng bên cạnh Mạnh Thiên Sở bọn họ, lại nói: "Đây là quản gia của ta, họ Nghiêm." Người nọ đi tới trước bàn, hướng bốn người Mạnh Thiên Sở thì lễ, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Kiếm công tử vung tay lên, người nọ liền lui qua một bên. Lúc này, một nhà hoàn bưng ra một cái hộp tinh xảo, đi lên cẩn thận, đặt ở trước mặt Kiếm công tử. Sau đó cùng kính nói một tiếng: "Lão già, ngài tới giờ uống thuốc rồi đấy." Mạnh Thiên Sở ở bên thấy Kiếm công tử cẩn thận đem hộp gấm kia mở ra, từ trong hộp lấy ra một viên thuốc kim hoàng sắc, sau đó bỏ viên thuốc vào trong miệng, cầm lấy chén rượu ở trên bàn uống vào. Sau khi uống thuốc xong, nha hoàn tiến lên đem hộp gấm cẩn thận đóng lại. Từ vị cất tiếng nói: "Ta thấy Kiếm công tử thân thể khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận, không biết là bị bệnh gì, nặng lắm không?" Kiếm công tử cười cười quát tay áo, sau đó đưa tay đặt ở trên bụng, qua lại vuốt ve vài vòng, sau đó thở dài một hơi nói: "Thật ra thì chỉ là cái bụng ta to quá, nhưng vẫn muốn ăn nhiều thứ trên đời, nên phải uống thuốc giảm cân, bất quá không có gì quá nghiêm trọng đâu." Từ Mai nhỏ vội vàng chỉ vào Mạnh Thiên Sở lại nói: "Tam phu nhân của vị huynh đệ này của ta là một người y thuật cao minh. Nếu Kiếm công tử không ngại, thì tìm tam phu nhân của hắn xem cho ngài một chút cũng được." Kiếm công tử gật đầu, nhưng vẻ mặt rõ ràng là đang đối phó, lại nói: "Có cơ hội, nhất định ta sẽ tới cửa lãnh giáo. Chúng ta hay là ăn một chút gì rồi nói chuyện tiếp cũng không muộn. Bụng của ta bây giờ đang cảm thấy rất là đói rồi. Các người cũng đừng chuyện gì mà cũng cứ nói để ta đói bụng chứ." Mạnh Thiên Sở nghe Từ Vị, Từ Mã Nho cùng Kiếm công tử nói chuyện với nhau thật vui. Những chuyện bọn họ nói đều là một chút giã sử cùng một chút chuyện quỷ quái trong truyền thuyết. Nghề của Mạnh Thiên Sở chính là nghiệm thi, tự nhiên cũng sẽ không tin rằng trên thế gian này còn có quỷ quái cùng hồ tiên gì cả. Nhưng cũng không để mọi người mất hứng, nghĩ thầm, cùng tư tưởng của người hiện đại mà nói, đây đều là một chút kiến thức của người có văn hóa. Người khác có thể không hiểu Từ Vị, nhưng hắn lại hiểu rất rõ. Tuy nói Từ Mã Nho trước đây nhờ ân hoàng thượng mà được thăng chức, nhưng nghe Từ Vị nói Từ Mã Nho cũng đã từng là tú tài. Thời cổ đại, tú tài cũng tương đương với sinh viên đại học thời bây giờ. Ba người nói chuyện thật vui, một bữa cơm ăn mất gần một canh giờ. Sau khi ăn xong, Kiếm công tử cho nhà hoàn lùi ra ngoài hết, mang trái cây dùng cùng nước trà dâng lên. Và ba người bọn họ tựa hồ còn muốn nói thật nhiều chuyện. Mạnh Thiên Sở bất chợt cảm thấy không thú vị nữa, nói với Kiếm công tử một tiếng, liền lững thững đi xuống dưới lầu dưới. Mới vừa đi ra khỏi cửa khách điếm, thì liền nghe phía sau có người gọi tên của mình. Quay đầu lại nhìn, thì thấy là Nghiêm quản gia. Nghiêm quản gia gọi to: "Mạnh công tử." Mạnh Thiên Sở quay người, thấy là Nghiêm quản gia, thì khẽ cười mà nói: "Nghiêm quản gia tìm tại hạ có chuyện gì sao?" Nghiêm quản gia rốt cuộc mỉm cười. Trong ấn tượng của Mạnh Thiên Sở, từ bé đến giờ, hắn mới thấy quản gia cười như vậy. Nghiêm quản gia đi tới trước mặt Mạnh Thiên Sở, lại nói: "Ta thấy Mạnh công tử một mình từ trên đầu đi xuống. Xảo thế, Mạnh gia dường như là không hứng thú nói chuyện với công tử nhà ta cùng hai vị kia sao? Mạnh Thiên Sở tự nhiên không công nhận chuyện ấy, chỉ tập chắp tay rồi nói. Nào có chuyện đó, đại khái là mới vừa rồi, tại hạ uống nhiều một chút, lại thêm khí trời hôm nay quả thật là rất nóng bức, liền nghĩ đến nên đến bên hồ mà đi dạo, hóng mát một chút cũng được. Nghiêm quản gia gật đầu cười cười rồi lại nói, ta cũng đang không có chuyện gì làm, không biết Mạnh công tử có vui lòng để ta và người cùng đi dạo không? Đang nói chuyện thì sai Mãnh xuống lầu, thấy Mạnh Thiên Sở muốn đi ra ngoài, liền đứng ở phía sau Mạnh Thiên Sở. Nụ cười trên mặt của Nghiêm quản gia biến mất, nét mặt trở nên khó coi. Mạnh Thiên Sở nói, tất nhiên là được rồi, như vậy đi, chúng ta cùng đi ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt. Nghiêm quản gia nhìn Sài Mãnh một chút, Mạnh Thiên Sở hiểu ý, xoay người đối với Sài Mãnh nói, ta đến bên hồ đi dạo cùng Nghiêm quản gia một chút, người không cần phải đi theo đâu, cứ ở trên lầu cùng Từ Huynh và Tư Mã Nho là được rồi. Sài Mãnh có chút khó xử, Mạnh Thiên Sở nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy kiên định, cho nên Sài Mãnh chỉ biết gật đầu đồng ý. Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia đi ra khỏi khách điếm, trời mặc dù đã trong sáng hơn, nhưng mặt trời cũng không có lộ ra ngoài. Trên bờ hồ, du khách lại bắt đầu đi lại nhiều hơn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nghiêm quản gia lên tiếng. Ta thấy Mạnh công tử, mặc dù tôi còn trẻ, nhưng nói năng kiến thức không có dưới hai vị bằng hữu kia. Chẳng lẽ vẫn chấp nhận cuộc sống tầm thường, vô vị như thế suốt cả đời sao? Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới một vị quản gia lại nói ra những lời như vậy. Nhưng đây có lẽ cũng không phải là một chuyện, một chủ đề không thú vị. Từng câu từng chữ lộ ra phong thái nhỏ nhã. Nếu đem so sánh với Kiếm công tử kia, Nghiêm quản gia này có nét giống nhau. Mạnh Thiên Sở cười cười nói, thật ra thì cái gì gọi là tầm thường và vô vị đây? Đại khái không cùng góc nhìn với tại hạ. Tại hạ mấy ngày trước đây còn làm sư gia của Nhân Hòa huyện. Mỗi ngày bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Ngược lại làm cho người nhà lúc nào cũng lo lắng cho mình. Cho nên từ chức sư gia rồi, an tâm ở nhà, có gì là không tốt chứ? Nghiêm quản gia hơi thầm ý nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, mỉm cười nói, Mạnh công tử có phải muốn nghỉ hưu sớm hay không? Người còn trẻ như vậy, chính là lúc xây dựng sự nghiệp. Hiện tại buông tay như thế, thật sự là đáng tiếc. Mạnh Thiên Sở chỉ cười nhạt, Nghiêm quản gia lại nói tiếp, bật quá, chừng sư gia có làm hay không làm cũng không sao cả. Người không làm, có người khác làm, không cần phải tức giận, người có thể thi khoa cử mà. Mạnh Thiên Sở lỡ miệng cười nói, thì khoa cử sao? Không được đâu. Bản thân của ta với cổ văn bát thư không rảnh rẽ cho lắm. Nghiêm quản gia nghe vậy cũng cười. Hơn nữa còn mở miệng cười to, đều là làm cho Mạnh Thiên Sở có chút ngoài ý muốn. Cho rằng Nghiêm quản gia nhất định là nhạo báng mình, là kẻ không chịu phát triển. Không nghĩ tới, Nghiêm quản gia vườn ngón tay cái đối với Mạnh Thiên Sở nói. Thật là không nghĩ tới, thế gian này lại vẫn còn có người như ta chán ghét bát cổ văn chương. Chi hô giá dã, người tốt, khó có được, thật là khó có được, giá như được gặp kẻ cùng chung chí hướng như Mạnh công tử sớm hơn. Mạnh Thiên Sở cũng cười chắp tay, hai người một chút cầu nệ cũng không có. Hai người cứ thế cười nói đi dạo bên hồ, gió nhẹ nhàng thổi qua, hoa sen rùng rình, một tầng màu hồng giặt dìu như trước mắt. Đoạn kiều, lôi phong tháp, cả quang cảnh cũng thu hết vào trong mắt, làm cho người ta cảm thấy như lạc vào tiền cảnh. Hai vị lão gia có muốn ăn bột củ sen không? Mạnh Thiên Sở nghe thấy thanh âm quen tai, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên thấy trước mắt là một cô gái gặp ở bên Tây Hồ khi trước. Chỉ thấy cô gái kia mặc một bộ trang phục khác, bên mặt như cũ dùng một tấm khăn mặt che lại. Chợt vừa nhìn qua vẫn còn có chút dọa người. Cũng may lời nói lại dễ nghe. Hơn nữa Mạnh Thiên Sở cũng đã gặp qua cô ấy, cho nên tự nhiên không cảm thấy lạ lẫm. Nàng kia vừa thấy là Mạnh Thiên Sở, ánh mắt sáng lên, xem như cũng nhận ra, liền hé miệng cười một tiếng điềm đạm nói, khách quan, tại sao lại gặp ngài như vậy? Mạnh Thiên Sở cười cười nói, tứ muội có phải chăng? Cô gái kia gật đầu, khách quan, ngài trí nhớ thật là tốt. Nghiêm quản gia thấy Mạnh Thiên Sở cùng cô nương bán bột củ sen này có chút quen biết, liền nói, Mạnh công tử thường ăn bột củ sen của vị cô nương này sao? Mạnh Thiên Sở đáp, thật ra thì chỉ là một lần mà thôi. Bất quá Vị cô nương này bán bột củ sen quả thật rất ngon, có thể coi là thứ hạng cao cấp giải nóng cho ngày hè. Nàng kia thấy Mạnh Thiên Sở khích lệ bột củ sen của mình như vậy, cao hứng cực kỳ, vội vàng nói: đà tạ vị khách quan đã để mặt đến bột củ sen của tiểu nữ như thế, nếu vậy hôm nay cũng tới dùng một chút chứ. Nói chuyện một lúc, mọi người đến một lương đình, bởi vì khi trời mát mẻ, hơn nữa mới vừa mưa xong, trên ghế đá cho nghỉ mát còn rất nhiều nước mưa, cho nên không có ai ngồi. Nàng kia đại khái là nhìn ra tâm tư của Mạnh Thiên Sở, khi nhìn nước mưa trên ghế đá chòi nghỉ mát, liền vội vàng từ giỏ của mình lấy ra một cái khăn, đi tới chòi nghỉ mát, đem nước mưa trên ghế đá lau đi, sau đó nói: mời hai vị ngồi đây. Nghiêm quản gia tán thành nhìn nàng kia, không khỏi thở dài rồi nói: thật là hai tử con nhà nghèo, phải sớm bươn trải mưu sinh, hiểu nhiều chuyện. Cô nương, người tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Là người Hàng Châu sao? Nghiêm quản gia một lúc hỏi nhiều vấn đề như vậy, khiến cô nương kia lúng túng. Sau chút bối rối, cô gái kia mời Mạnh Thiên Sở cùng với lại Nghiêm quản gia ngồi xuống ghế, lúc này mới tự nhiên hồi đáp: hai vị khách quan cứ gọi ta là Tứ Muội là được. Tứ Muội năm nay 14 tuổi, nhà gốc ở Hàng Châu. Nghiêm quản gia gật đầu, nhìn cái giỏ đựng che khăn cẩn thận kia. Ông vén khăn ra nhìn một chút trong giỏ, rồi nói: thật là bất ngờ, bán hàng rong như ngươi cũng chuẩn bị thật chu đáo và sạch sẽ. Vậy cho mỗi người chúng ta, mỗi người một chén đi. Tứ Muội đầu tiên là gật đầu, sau đó đối với Mạnh Thiên Sở nói: ngài ăn một chén, đại khái là không đủ đâu. Ta làm cho ngài luôn hai chén nhá. Mạnh Thiên Sở cười nói: lần trước là ta chưa có ăn cơm trước khi ăn bột củ sen của ngươi. Hôm nay chúng ta vừa ăn cơm xong, ta sợ là ăn không được nhiều như vậy. Ăn không hết, bỏ đi thật là lãng phí. Tương Bụi có chút thất vọng, khoe miệng khẽ thở dài. Mạnh Thiên Sở thấy thế, có chút không đành lòng. Người ta là một tiểu cô nương, làm ăn cũng không dễ dàng. Ăn không hết thì ăn không hết, làm trước hai chén rồi hãy nói sau. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở nói: được rồi, hay là cho ta hai chén đi. Dù sao chẳng qua chỉ là một củ sen, cũng không có chướng bụng, vẫn có thể giải rượu đây. Nghiêm quản gia cũng vội vàng nói: vậy cũng cho ta hai chén đi. Tương Bội vừa nghe như vậy, tỏ ra rất cao hứng, lập tức tay chân đành lẹ, bắt đầu chuẩn bị bột củ sen. Khách quan, ngài có muốn dùng một chút hoa sen mật không vậy? Hôm nay ta còn đem theo một chút hoa sen mật, ngài có muốn ăn không? Mạnh Thiên Sở cười nói: ngươi không phải nói thêm hoa sen mật sẽ thêm tiền sao? Tương Bội cười nói: tất nhiên rồi, 5 đồng tiền có thể ăn được một chén. Nghiêm quản gia nói: xem ra tiểu cô nương này rất biết làm ăn đấy. Mạnh Thiên Sở cũng cười: lần trước Từ Vị Huỳnh cũng nói như vậy về Tứ Muội. Nghiêm quản gia nhìn Mạnh Thiên Sở, sau đó làm bộ tùy ý, nói một câu: đây là một cách hiệu quả để buôn bán mà. Mạnh Thiên Sở làm bộ như không có nghe thấy, hắn không thích người khác nói Từ Vị như con buôn. Mặc dù chính hắn cũng hiểu Từ Vị là một nam nhân như thế nào, nhưng ít ra Từ Vị đối với mình không bao giờ hài lòng. Mạnh Thiên Sở nói với Tứ Muội: vậy thì cho ta cùng Nghiêm quản gia mỗi người mỗi loại một chén đi, chúng ta cũng muốn nếm thử, gặp được cô nương cũng đã không dễ dàng gì. Tứ Muội mới vội vàng gật đầu, tay thì không có chậm, xem ra rất quen tay hay việc. Tứ Muội đang có bận rộn, chỉ thấy 4 nam giả đình từ đầu chạy tới, còn lớn tiếng vừa đi vừa gọi: tiểu thư, người đang ở đâu đấy? Gọi mấy tiếng xong rồi lại bỏ đi. Nghiêm quản gia nói: hôm nay là ngày gì vậy? Bên Tây Hồ thật là náo nhiệt. Mới vừa nãy, Mạnh công tử ở bên hồ cứ một vị tiểu thư cùng nha hoàn. Hôm nay sẽ không phải cho chúng ta chứng kiến chuyện anh hùng cứu mỹ nữ đó chứ? Tứ Muội đem hai chén bột củ sen đưa tới cho Mạnh Thiên Sở cùng với Nghiêm quản gia. Sau đó cười cười nhìn Mạnh Thiên Sở nói: mới vừa rồi cứu người ở bên hồ chính là khách quan ngài sao? Đáng tiếc ta đã tới chậm, không có nhìn thấy. Khi ta tới nơi, nghe thấy thật nhiều người ở đó nghị luận, đã bàn bạc tán rồi. Khách quan, người thật là lợi hại. Mạnh Thiên Sở bưng chén bột củ sen, húp một ngụm, sau đó nói: nào có cái gì là lợi hại, chỉ là giữa đường thấy chuyện, không thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Tứ Muội tay vẫn thoăn thoắt làm đồ ăn, miệng thì lại nói: biết bao nhiêu người đi đường khoanh tay đứng nhìn đó thôi, chẳng hề thấy những người đó cảm thấy có cái gì không ổn. Những người như vậy thật là đáng khinh. Nghiêm quản gia thấy vậy liền nói: tiểu cô nương nói rất hay, Tao hoàn toàn tán thành. Tư Muội vừa nghe cũng mỉm cười. Mấy tên gia đình ban nãy lại từ đầu đông tìm trở lại, vừa đi vừa bàn tán hỏi nhau. Phải làm sao bây giờ? Tìm không được, chúng ta làm sao trở về ăn đói với đại nhân đây? Lúc ấy, cho dù là tìm được, tính tình của tiểu thư các người còn không biết sao. Nói không chừng, nhất định tất cả chúng ta còn thảm hơn là không tìm được nàng ấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta cứ vừa đi vừa gọi, đem ý tứ của đại nhân nhắn nhủ cho cô ấy, bảo rằng trong nhà đã xảy ra chuyện, muốn nàng nhanh chóng đi về nhà một chuyến. Nàng nghe thấy được, hẳn là sẽ nhanh chóng về thôi. Ai ra, đi thôi, người cũng đừng có than thở nữa, cũng chẳng biết tiểu thư có ở nơi này không. Nếu nghe được trong nhà có chuyện, nhất định nàng sẽ trở về. Hy vọng là như vậy. Đi thôi. Mấy người đi xa xa, Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia đã ăn xong chén bột đầu tiên. Tư Muội lập tức nhận lấy chén, lại nói, mới ăn xong một chén, hai vị có muốn tạm thời nghỉ trước một lát rồi ăn nữa hay không? Cũng được. Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia cùng đồng ý. Nghiêm quản gia đối với bột cụ sen này lại càng khen không dứt miệng. Nói chuyện khen ngợi làm Tư Muội mặt mày hớn hở, trong lòng nở hoa. Mạnh Thiên Sở thấy mấy người kia đi xa, liền thở dài nói, vị tiểu thư nhà kia không biết có bao nhiêu lợi hại, thế mà để cho mấy tên gia đình hình dung thật là giống như muốn ăn thịt người ta vậy đó. Tư Muội bỗng buồn cười, che miệng cười trộm. Nghiêm quản gia lại nói, Tư Muội, người cười cái gì vậy? Tư Muội sau khi cười xong, nhìn thấy người kia mới đi qua một chút, lại nói, ta cũng vậy, đang suy nghĩ, rốt cuộc tiểu thư nhà nào điều hòa đến như vậy. Nếu là yêu quái ăn thịt người, cũng không kỳ quái. Nhưng thế gian chắc là không có yêu quái. Cho nên tiểu thư kia hẳn là lớn lên cùng yêu quái cũng không chừng. Ít nhất rất dọa người đấy. Mạnh Thiên Sở cũng nghiêm quản gia bị Tứ Muội chọc cười cho vui vẻ. Mạnh Thiên Sở lại nói, người cũng là không tin trên đời này có yêu ma quỷ quái sao? Thật là không nghĩ tới, ở ngoài đường ngoài chợ thế này cũng có một cô gái theo chủ nghĩa duy vật vô thần như vậy. Điều này làm cho Mạnh Thiên Sở lập tức có một chút hảo cảm với Tứ Muội. Tứ Muội đáp, những thư kia bất quá cũng là do một vài người rảnh rỗi, vô công rỗi nghề nghĩ ra mà thôi. Người thì đã chết rồi, cái gì cũng không nhớ rõ, cái gì mà cầu nại hà, canh mạnh ba, đầu trâu với mặt ngựa, hắc bạch vô thương, ai đã tận mắt nhìn thấy chứ? Mạnh Thiên Sở lập tức nói, ta cũng nghĩ như vậy đấy. Tứ Muội cười thành tiếng, dứt khoát ngồi ở đối diện với bọn Mạnh Thiên Sở, nói tiếp, bất quá cho dù đã có, ta cũng cho là cô hồn dã quỷ kia không nhất định đáng sợ hơn so với rất nhiều kẻ ác độc trong cuộc sống. Đã để cho hai vị khách quan chê cười rồi. Nghiêm quản gia quát tay áo, lại nói, làm gì có chứ, mọi người chẳng qua là tán gẫu thôi. Tư Muội đáp, bản thân của ta cho là trên thế gian này đáng sợ nhất chính là lòng người, không phải là người nào muốn thêu dệt ra những chuyện này để hù dọa người ta đâu. Đơn giản là muốn cho mọi người biết rằng còn có thứ đáng sợ hơn quỷ quái tồn tại. Nếu là không có những thứ quỷ quái đó che giấu, tầm ma quỷ xấu xa của bọn họ không phải hiện lộ rõ ràng sao? Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia nghe Tứ Muội nói chuyện xong cũng không khỏi liếc lẫn nhau một cái. Ở nơi này, tự nhiên xuất hiện một cô nương bán bột củ sen, nhà nghèo, nói ra những lời như vậy. Cho dù là ở ngoài kia, có người nghe được cũng cho là vi phạm thuần phong mỹ tục. Nhưng cô gái này nói ra cũng không làm cho người ta oán giận. Điều này không khỏi làm cho hai vị đại nhân đối với cô nương này không thể không tò mò. Tư Muội đại khái là nhìn ra ý tứ trong mắt Mạnh Thiên Sở. Nghiêm quản gia lập tức cười xấu hổ, đứng dậy nói, được rồi, nghỉ ngơi cho xôi đồ ăn đi đã. Hai vị khách quan đừng nghe Tứ Muội nói những lời nói dối này. Ta còn đang chuẩn bị bột củ sen cho hai vị khách quan ăn tiếp đây. Hai nam tử ở trò nghỉ mát bên cạnh lớn tiếng nói, Tứ Muội, có bột củ sen không? Tứ Muội cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu, không còn, thật là xin lỗi hai vị khách quan. Hai thanh niên kia có chút thất vọng rời đi. Một người sau đó còn nói, khó lắm mới gặp được Tứ Muội, lại không còn bột củ sen, thật là đáng tiếc. Mạnh Thiên Sở cười nói, Tư Muội, xem ra đại danh của người ở Tây Hồ đã đồn ra ngoài, rất nhiều người biết đến tên của người đấy. Tư Muội khẽ mỉm cười đáp, nhờ các khách hàng quen như hai vị chiếu cố, nếu không có thì Tư Muội chúng tôi cũng không thể làm ăn tốt như vậy. Nghiêm quản gia nhìn chiếc giỏ đựng bột củ sen, sau đó nói, Tư Bụi không chỉ bán đồ, đại khái còn muốn tìm tâm tình nói chuyện hợp với mình còn hơn. Tư Bụi nhìn Nghiêm quản gia một chút, sau đó nhìn chiếc giỏ đựng bột củ sen của mình, cười cười cũng không nói gì, chỉ đặng lẽ đem hơn nửa giỏ bột củ sen còn lại, che đậy đi. Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia rất nhanh ăn xong chén bột củ sen thứ hai. Tư Bụi đem đồ thu thập lại xong, sau đó từ trong giỏ sách lấy ra một bình nhỏ giao cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nghi hoặc nhận lấy. Tư Bụi nói, một thời gian tới, ta đại khái là không thể đến đây bán hàng. Đây là một chút hoa sen mật, nhà ta tự tay làm ra. Ta thấy khách quan cũng hết sức thích ăn. Bình hoa sen mật nhỏ này, dù sao cũng không nhiều, xin tặng cho khách quan. Mạnh Thiên Sở lập tức cảm kích, dù sao cũng là duyên phận. Mạnh Thiên Sở nói cảm ơn, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một chút bạc vụn, lại nói, chỗ bạc vụn này cô nương hãy cẩn thận nhận lấy. Mạnh Mỗ cũng không có ý gì khác đâu, cũng biết người sẽ không thu thêm tiền như người khác. Nhưng con người của ta miệng lưỡi kém cỏi, cũng không biết nói như thế nào để biểu đạt sự cảm tạ trong lòng. Cho nên, xin nhất định phải nhận lấy cho phải phép. Tư Muội nhìn bạc vụn trên tay Mạnh Thiên Sở. Bây giờ đưa tay cầm một miếng nhỏ nhất, cho vào trong túi tiền nhỏ đeo bên hông. Sau đó bưng giỏ lên, thi lễ với Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia. Không có nhiều lời, liền rời đi. Nghiêm quản gia cười đối với Mạnh Thiên Sở nói, Tư Muội này đâu phải là một cô gái thiếu tiền. Người đây, đại khái lại đã thương lòng tự ái của nàng. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên nhìn Nghiêm quản gia. Nghiêm quản gia chỉ cười, sau đó đứng dậy, nhìn bóng lưng của Tư Muội nơi xa, lại nói, ngươi cho rằng Mạnh công tử ngươi nhìn rất được mà ta vẫn chưa hay biết gì sao? Mạnh Thiên Sở đáp, ta không biết Nghiêm quản gia có ý tứ gì. Nghiêm quản gia cười ha ha mấy tiếng, lại nói, người đó, thật đúng là muốn ta nói rõ ra sao? Được rồi, ta mới vừa rồi trong lúc người đưa tiền, thật ra thì cũng biết người là có lòng thử dò xét Tư Muội. Mấy miếng bạc vụn đối với chúng ta thật không coi vào đâu. Người đại khái là nghĩ nếu như nàng chọn miếng bạc hơi lớn một chút, trong đó cũng chẳng sao cả. Nhưng miếng bạc nhỏ nhất kia không thể tương đương xuống giá tiền 4 chén bột củ sen chúng ta ăn. Cho dù là hai từ nhà nghèo có cốt khí đến đâu, cũng sẽ không làm hao vốn buôn bán của mình như vậy. Mạnh Thiên Sở thay Nghiêm quản gia, mỗi câu nói đều y như suy nghĩ trong lòng mình. Trong lòng không khỏi âm thầm bội phục người này tâm tư kín đáo, nhưng ngoài miệng không nói câu nào, chỉ mỉm cười. Nghiêm quản gia thấy Mạnh Thiên Sở cười, liền tiếp tục nói. Hơn nữa, nàng kia đưa cho ngươi một bình nhỏ hoa sen mật, ta mặc dù không có thấy có bao nhiêu, bất quá ta xem động tác người nhận, cũng biết bên trong không phải là không còn bao nhiêu giống nàng nói, ít nhất là còn có hơn phần nửa. Như vậy, nàng không phải hơn thiệt sao? Ta thấy cách nàng nói chuyện, làm việc, tuyệt đối không phải là một người ngu dốt, chẳng những không có phải là người lu dốt, hơn nữa còn hết sức thông tuệ. Nếu đã là thông tuệ, như vậy cần gì phải làm cho mình lỗ vốn đây? Nói như vậy, nàng kia chính là vị tiểu thư mấy người kia muốn tìm rồi. Mạnh Thiên Sở cười nói, ta thấy Nghiêm quản gia tâm tư kín đáo thật, chỉ suy luận, ngươi liền đoán ra nàng kia chính là vị tiểu thư mà mấy vị gia đình kia đang muốn tìm sao? Nghiêm quản gia nhìn Mạnh Thiên Sở, hai người bèn cùng nhau cười. Mạnh Thiên Sở mở nắp bình kia, phát hiện bên trong lại vẫn còn nhiều, từ bên trong tản ra mùi thơm của hoa sen mật. Hai người nhìn vào thân ảnh Tứ Muội biến mất trong tầm mắt, Nghiêm quản gia lại nói, mấy tên gia đình kia cũng thật là thông minh. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nghĩ thầm đúng như vậy. Mấy người kia đại khái đã nhìn thấy Tứ Muội trong đường đình, cho nên mới cố ý nói ra mấy câu kia một phen. Đúng như vậy, đúng mấy tên gia đình ở đình ngoài nói chuyện, thì ta đã cảm thấy buồn bực. Tứ Muội kia đang hết sức truyền tâm làm bột củ sen cho chúng ta, cũng là không thèm quay đầu, nhìn náo nhiệt một chút nào. Thật ra thì nàng càng như vậy, càng dễ dàng làm cho người ta sinh ra hoài nghi. Bất quá, nhìn mấy tên gia đình mặc đồ như vậy, nếu như Tứ Muội thật sự là thiên kim tiểu thư của đại gia đình nào đó, nàng có cần tiền lời để bán bột củ sen không? Nghiêm quản gia gật đầu nói, vậy thì khó trách, chúng ta không phải là người trong cuộc, tự nhiên không biết trong lòng nàng suy nghĩ điều gì. Mạnh Thiên Sở lại đáp, có lẽ chẳng qua là cảm thấy ở nơi khuê phòng tịch mịch, cho nên mới cải trang đi ra ngoài đùa dẫn một chút, đâu phải là vì kiếm tiền, chẳng qua là cảm thấy trời thật vui thôi. Bất quá, cô đương này cũng thật là to gan lớn mật, ra một mình đi khắp hang cùng ngõ hẻm, Hơn nữa, còn làm bộ như tiểu cô nương bắt bột củ sen, thời gian có lẽ cũng không ngắn đâu. Nghiêm quản gia tán thành lại nói, đúng như vậy, ta cũng nghĩ như vậy đấy. À, nói chuyện với Mạnh công tử lâu như vậy, nhưng vẫn chưa biết tục danh của Mạnh công tử. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, khách khí rồi, tại hạ tên là Thiên Sở, xin hỏi Nghiêm quản gia. Nghiêm quản gia chắp tay nói, Mạnh Thiên Sở sao? Tên rất hay, tại hạ tên là Duy Trung. Mạnh Thiên Sở trong lòng cả kinh, nghệt mặt ra, thiếu chút nữa cũng làm rơi bình hoa sen mật. Cũng may, Nghiêm quản gia là không có để ý, cho là Mạnh Thiên Sở chẳng qua coi là bị sợ ý suýt làm rơi. Thế nhưng khi Mạnh Thiên Sở còn là học trung học, môn học mà hắn học tốt nhất chính là ngữ văn cùng lịch sử. Ban đầu xuất hiện một minh triều đại họa sĩ nổi tiếng cùng nhà quân sự tài ba Tử Vị làm huynh trưởng của hắn đã làm cho Mạnh Thiên Sở có cảm giác tương đối kiêu ngạo. Hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào lại gặp vụ ảnh điện đại học sĩ minh triều đời vua Giả Tĩnh, đứng đầu Văn Uyên Các, chấp trưởng lễ bộ, sau này còn được bổ nhiệm truyền thẳng đến Tây Uyển, rồi sang lại bộ thượng thư, rồi làm cẩn thần điện đại học sĩ, thiếu phó kiềm thái sử thái tử. Thái sử, cẩn thần điện đại học sĩ Nghiêm Tung, đại nhân vật như vậy, ăn quán ven đường bên Tây Hồ. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở lại cảm thấy vừa nghĩ, cảm thấy rùn sợ. Hắn cũng cảm giác lòng của mình đã đổ mồ hôi lạnh. Không thể nào sẽ không trùng hợp như vậy. Nếu như trung điền nam nhân trước mắt này là Nghiêm Tung, như vậy người khách sạn cùng Tử Vị và Tư Mã Nho nói chuyện phiếm. Mạnh Thiên Sở nhịn không được bởi vì khẩn trương mà ho khan. Mạnh Thiên Sở nói, Nghiêm quản gia, nghe giọng nói không phải người kinh thành thì phải. Nghiêm quản gia cười cười nói, đúng như vậy, ta rời nhà dì hương đã hơn 7 năm, lại chỉ có giọng nói quê hương không thay đổi. Bất quá, người có thể nghe ra ta là người ở nơi đâu sao? Mạnh Thiên Sở cố gắng nhớ lại lai lịch của Nghiêm Tùng này trong lịch sử, đã nói, trước kia, trong lớp Mạnh Thiên Sở có một cô hoa khôi. Cô gái kia lúc ấy rất nhiều người theo đuổi. Sau này có một nam sinh viết một phong thư tình cho cô hoa khôi kia, bị cô hoa khôi giao cho thầy giáo. Thầy giáo mắng học sinh nam kia rằng, nếu không chịu học hành cho đàng hoàng, sau này liền trở thành đại gian thần giống như Nghiêm Tùng, đồng hương của hắn. Còn có nhiều điều không tốt đẹp gì. Dĩ nhiên, những thứ này đối với Mạnh Thiên Sở mà nói cũng không trọng yếu. Quan trọng là Mạnh Thiên Sở nhớ được quê của nam sinh kia là ở Giang Tây, nhưng chỗ nào Giang Tây cũng không có rõ. Nghiêm quản gia thấy Mạnh Thiên Sở cúi đầu không nói câu nào, đã tiếp nói, làm sao, Mạnh công tử đang đoán ta là người Giang Tây sao? Mạnh Thiên Sở giật mình một cái, nghĩ thầm nam nhân này, nếu thật là Nghiêm Tung, có thể là trùng hợp trùng tên thôi. Nghiêm Tung từng được gọi là thần đồng, 7 tuổi không ai dạy mà tự biết học, 30 tuổi đã độ tú tài. Mạnh Thiên Sở vội vàng cười nói, tại hạ từng đi qua Giang Tây một lần, chẳng qua là thời gian quá lâu rồi, không nhớ rõ, để cho Nghiêm quản gia chê cười. Nghiêm quản gia đáp, không sao không sao, ta là người Giang Tây đấy. Mạnh Thiên Sở không nhớ ra được Nghiêm Tung cụ thể là ở chỗ nào của Giang Tây. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, từ từ trở về khách sạn. Ngày hôm sau, sáng sớm đã có người của phủ trì huyện đến xin gặp. Hai người đó một người là Thái Chiêu, một người là Vương Dịch. Mạnh Thiên Sở nghe Phi Yến đến phòng báo lại. Hôm qua mãi muộn hắn mới từ phủ Hàng Châu trở về, lại uống mấy chén rượu, cho nên còn chưa có tỉnh lại. Vô định ngủ tiếp một lát, thấy Phi Yến bộ dáng gấp gáp đến báo, lại nói Thái Chiêu lúc trước đối với mình rất tốt. Hắn cố gắng trở dậy, đơn giản rửa mặt một phen, sau đó mặc chỉnh tề đi ra ngoài gặp khách. Chỉ thấy Thái Chiêu cùng Vương Dịch đang ở trong đại sảnh đứng ngồi không yên. Thấy Mạnh Thiên Sở tới, hai người đồng thời đứng dậy hướng Mạnh Thiên Sở đi tới. Bất quá mới mấy ngày không gặp mà làm ra vẻ vô cùng thân mật. Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu sắc mặt tiều tụy, trong đôi mắt có tia máu, trong lòng cũng có chút lo lắng. Biết mình vừa thôi chức sư gia, Thái Chiêu nhất thời còn chưa tìm được người vừa ý đắc lực làm sư gia, cho nên phải tự làm mọi chuyện. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Dịch, gặp ngay vẻ mặt nghiêm túc, chòm râu đã dài ra, đại khái mấy ngày không có cắt tỉa. Hai người nhìn thoáng qua nhau, tất cả tâm tình đều ở trong đáy mắt. Mạnh Thiên Sở đỡ Thái Chiêu ngồi xuống trước, thân thiết hỏi, quản lão gia, hôm nay khí sắc thật giống như không được tốt, có phải gần đây công việc của nhà môn khá nhiều hay là không? Ngài phải chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt. Thái Chiêu nói, Không có gì đáng ngại. Đại khái là trước đây có người phụ việc, ta đối với sự phụ quá lười. Cho nên đột nhiên, người nghỉ đi, ta cũng cảm thấy có chút bận rộn thôi. Mạnh Thiên Sở đau lòng nói, chuyện hôm nay làm không xong, ngày hay là để ngày hôm sau làm tiếp, phải tranh thủ nghỉ ngơi mới tốt. Thái Triều nói, Thiên Sở à, hôm nay ta tới tìm ngươi, cũng là không có cách nào. Thái Triều ta cũng là trong tình thế bất đắc dĩ, nếu không cũng không tới làm phiền ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể trở về giúp ta một chút, chờ ta tìm được một sư gia mới thích hợp, ta nhất định không ngăn cản dự định của ngươi. Mạnh Thiên Sở nghe vậy đang không biết làm sao từ chối cho khéo. Lời còn chưa kịp nói ra, một nha hoàn cung kính đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở, nhẹ giọng nói, lão già, ngài không muốn ăn điểm tâm ở chỗ này luôn không? Mạnh Thiên Sở nhất thời mắng, người ăn kẻ ở các ngươi, làm sao càng ngày càng vô lễ như vậy? Sao không hỏi xem đại lão gia cùng vương huynh của ta trước mà lại hỏi ta trước? Nha hoàn vừa nghe vậy sợ hãi, vội vàng nói, lão già, nô tỳ mới vừa rồi đã hỏi đại lão gia cùng vương bộ đầu, bọn họ đều nói đã ăn qua rồi, không muốn ăn nữa, cho nên mới... Mạnh Thiên Sở vừa nghe như vậy, lúc này mới gật đầu nói, thôi được rồi, vậy thì ngươi bưng chút gì đó tới đây cho ta ăn là được, nhanh nhanh lên một chút. Nha hoàn lên tiếng dạ một tiếng, sau đó lùi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở cười nói, quan lão gia, ngài nói như vậy sẽ làm cho Thiên Sở xấu hổ, ta nào có tiền đồ gì chứ, chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi, cho nên muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi. Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu thở dài một hơi, liền hỏi tiếp, có chuyện gì xảy ra sao? Án tử của Hạ Đình không phải đã chuyển giao đến tri phủ nha môn rồi sao? Vương Dịch cũng học theo Thái Chiêu thở dài một hơi, một tay đặt ở tay vịn của ghế, một tay nâng cái trán, bộ dạng xem như rất buồn rầu. Mạnh Thiên Sở nóng nảy nói, thôi được rồi, có chuyện gì thì mau nói đi ra nào. Hai người các ngươi cũng biết, Mạnh Thiên Sở ta là một người nôn nóng, có gì cần ta hỗ trợ, thì Mạnh Thiên Sở ta cũng sẽ không giả nhân giả nghĩa mà từ chối. Chỉ cần hai người đừng có ở chỗ này thở dài than ngắn là tốt rồi. Thái Diều nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, trong đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng, cảm động không kìm nén được, đôi tay mập mạp nắm thật chặt tay Mạnh Thiên Sở, run rẩy nói, Thiên Sở, người thật sẽ giúp ta sao? Mạnh Thiên Sở nói, giúp chứ, tự nhiên là giúp rồi. Thái Diều lúc này mới cười lên hà hà, quay đầu đối với Vương Dịch nói, buổi trưa nay ta muốn mời ngươi đến chỗ chúng ta làm khách, cứ định như vậy nha. Mạnh Thiên Sở nghe xong như đi trong sương mù, chỉ thấy Vương Dịch cũng cao hứng tiến lên, vỗ vỗ bả vai Mạnh Thiên Sở, nói tiếp, quân tử nhất ngôn, hôm nay ca ca ngươi sinh nhật 40 tuổi, chúng ta ở một tử lâu trong thành Tây đã chuẩn bị một bàn nữ nhi hồng thượng hạng, tới mời ngươi đi đến trợ hứng cho ca ca cùng uống rượu đây. Thái Triều cũng cười nói, ta đã nói với Vương Dịch, là nếu bày mưu tính kế, không nhất định gạt được Thiên Sở ngươi, nhưng dùng khổ nhục kế, nhất định lần nào cũng trúng, bởi vì ta biết Mạnh Thiên Sở ngươi là người thiện lương. Mạnh Thiên Sở vừa nghe xong, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, càng thêm phần cảm động. Nguyên lai là như vậy sao? Vậy chúng ta đi đi. Gọi ta đi uống rượu, ta không lý nào lại từ chối. Đi thôi. Vương Dịch cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không để ý đến chúng ta nữa chứ. Mấy ngày hôm trước, chúng ta đến nhà Mộ Dung Huynh Tuyết, cô ấy còn nhắc đến ngươi. Xem ra, nàng thân ở trong nhà, nhưng lòng đang ở nơi này rồi đây. Mạnh Thiên Sở vừa nghe nói đến Huynh Tuyết, trong lòng tựa hồ nhói đau một cái. Lúc phụ thân Tuyết, Huynh Tuyết qua đời, hắn đã sớm chạy đến. Thế nhưng ai ngờ lại bị Huynh Tuyết cản ở bên ngoài, nói gì cũng không thể để cho hắn vào. Hắn lần nữa kiên trì đòi vào. Huynh Tuyết nói, năm nay bản thân của hắn không tiện, thấy việc tang lễ, sẽ gặp xui xẻo, còn sai người nhà và nha hoàn ra cản trở. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là để lễ vật phúng điếu ở lại rồi đi, không biết bây giờ nàng ấy sao rồi. Vương Dịch thấy mình vừa nói đến Huynh Tuyết, vẻ mặt Mạnh Thiên Sở có gì đó không đúng, lảng sang chuyện khác ngay, lại nói, thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Lúc này một nha hoàn bưng khay đi đến, Mạnh Thiên Sở bên cạnh, đem khay để ở trên bàn trà bên cạnh Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở ghé mắt nhìn vào, thấy là một chén cháo đậu cùng ba cái bánh màn thầu. Màn thầu này vỏ rất mỏng, bên trong đại khái là tôm thịt hoặc là hành ngò, rau cỏ, thoạt nhìn hết sức đẹp mắt. Vương Dịch đi lên trước một bước cũng liếc qua, trực tiếp cầm một cái bánh màn thầu ăn thử, sau đó khen không dứt miệng nói, không tệ không tệ, tuy nói là bánh bao, nhưng ăn không cảm thấy dính miệng, rất ngon. Thái Chiêu cười chỉ vào Vương Dịch nói, Người đó luôn tùy tiện như vậy. Đây là bữa ăn sáng của Thiên Sở. Người thay bẩn như vậy, trực tiếp bốc đến trong đĩa. Thiên Sở nào còn tâm tình ăn nữa chứ? Vương Dịch nở nụ cười hàm hậu, có chút áy náy gãi gãi đầu của mình. Mạnh Thiên Sở cũng trực tiếp cầm một cái màn thầu, cắn một miếng hết nửa cái vào trong miệng, nhai nhai hai miếng, sau đó mới lên tiếng. Không có gì, nam nhân ăn uống như vậy mới gọi là sảng khoái. Thái Chiêu đứng dậy nói tiếp. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Người thích bánh bao như vậy, chúng ta phải đi đến Trịnh Bánh Bao Thành Tây ăn mới được. Cái cửa tiệm bánh bao kia, bánh bao ngon tuyệt vời. Nhớ tới chính là muốn ăn ngay. Ta cũng lâu lắm rồi không có đi ăn. Nhiều lần sai người đi mua, đều đã hết hàng. Thấy các người ăn ngon như vậy, chúng ta làm thấy đói bụng rồi đây. Vương Dịch đáp. Đại lão gia, chúng ta hiện ở đây đến Thành Tây cũng hết cả canh giờ. Đừng nói đến Trịnh Bánh Bao, sợ là ngay cả bánh bao thường cũng không được ăn. Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu bộ dạng hết sức thất vọng, cho nên đem cái bánh bao cuối cùng trên đĩa đưa cho Thái Chiêu. Thái Chiêu nhìn một chút, cũng không đưa tay đón lấy, mà lại nói, nhìn rất vừa mắt, cũng không biết ăn vào sẽ như thế nào. Vương Dịch nói, cho nên Mạnh gia mới mời ngài nếm thử, ta cảm thấy rất ngon đấy. Thái Chiêu lắc đầu nói, ta còn là thích ăn bánh bao nhân thịt, cắn một miếng vào miệng, hương vị kia lưu lại mãi không quên. Mạnh Thiên Sở cũng Vương Dịch nghe vậy, chỉ biết nhìn nhau mà cười. Ba người đi tới cửa, vừa lúc gặp Hạ Phượng Nghi từ ngoài cửa quay trở lại. Mạnh Thiên Sở nhớ tới hôm qua đã nói với Từ Vị cùng Tư Mã Nho đi đến nhà Thành Tự Nghĩa đại nhân. Nhưng Vương Dịch dù sao cũng là huynh đệ nhiều năm của hắn. Hơn nữa, đại lão gia cũng tự mình tới cửa hộ tống mình đi. Nếu nói là có việc bận, có vẻ mình không trượng nghĩa cho lắm. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở đi tới bên cạnh Hạ Phượng Nghi, nhỏ giọng nói mấy câu. Hạ Phượng Nghi gật đầu cười, Thái Chiêu nói, Thiên Sở, có phải hôm nay ngươi có chuyện gì hay không? Nếu như có chuyện cần làm, coi như thôi đi, chúng ta sẽ không quấy rầy người nữa. Từ lần trước ở trong nhà Thái Chiêu ăn cơm, Thái Chiêu biết Mạnh Thiên Sở còn có một ca ca làm quan tam phẩm cầm y vệ chỉ huy sứ. Kha Can kia đối với Mạnh Thiên Sở cũng có sự yêu thích nhất định, cho nên sau này thấy Mạnh Thiên Sở liền phát lệ khách khí hơn một chút. Nhưng nếu là khách khí như vậy, ngược lại làm cho người ta cảm thấy xa lạ. Mạnh Thiên Sở vội vàng cười nói, nào có chuyện gì đâu, chính là thông báo một chút với người nhà, sau đó hào hào theo quan lão gia cùng Vương Dịch huynh đệ đi uống rượu. Hạ Phượng Nghi sau khi thị lễ với Thái Chiêu cùng Vương Dịch một cái, khách sáo mấy câu, sau đó liền dựa theo sự phân phó của Mạnh Thiên Sở đi tìm Tử Vị cùng Tư Mã Nho. Lát sau, Mạnh Thiên Sở gọi Sài Mãnh, sau đó cùng Thái Chiêu, Vương Dịch đánh xe hướng đến Thành Tây mà đi. Thành Tây là một thành bình thường của Nhân Hòa huyện, không giống như là Mạnh Thiên Sở bọn họ đang ở lại là Thành Đông, là trung tâm kinh tế chính trị. Nơi đây có rất nhiều quan viên của các vị quan to của phủ Hàng Châu để nuôi bổ nhí. Các vị ấy vì các bà vợ bé này mà đặt mua bất động sản, cho nên Thành Đông so với Thành Tây mà nói, mặc dù có nhiều người có tiền có thế, ra vẻ phồn hoa, nhưng không có náo nhiệt bằng Thành Tây. Bốn người Mạnh Thiên Sở vừa mới vào chợ, phát hiện chợ rất đông người, qua lại người không dứt, xe ngựa căn bản không cách nào đi về phía trước. Sai Mạnh vén rèm lên hỏi thăm, mới biết hôm nay là phiên chợ ngày rằm vô cùng náo nhiệt, xem ra ngồi xe là không thể nào đi tiếp được nữa. Cũng may chỗ này cách chỗ ăn cơm không xa, cho nên mọi người liền xuống xe đi bộ. Thái Chiêu lúc trước bị Mạnh Thiên Sở cùng Vương Dịch quấy động còn sầu đói trong bụng, vừa xuống xe đã nói muốn đi ăn Trịnh Bánh Bao. Mạnh Thiên Sở bọn họ không thể làm gì khác hơn là phải đi theo. Đi không tới 100 mét, quả nhiên nhìn thấy một bảng hiệu chữ trắng trên nền xanh lam viết bà chữ to Trịnh Bánh Bao. Thái Chiêu cười hì hì, vội bước tới cửa tiệm trước mắt, chỉ thấy một trung niên nam tử mang tạp dề màu lam, đại khái bộ dạng hơn 40 tuổi, đang cúi người thu thập cái gì đó. Vương Dịch đi ra phía trước, lớn tiếng nói, Trịnh Bánh Bao, ta tới ăn bánh bao của ngươi. Nam nhân kia nghe tiếng nói mới ngẩng đầu lên, vừa mới nhìn liền kinh ngạc, không biết trước quầy của mình từ lúc nào xuất hiện 4 vị nam nhân cao thấp mập ốm đều có, hơn nữa còn đang nói chuyện với mình. Hắn nhận ra một người trong đó là Vương Bộ Đầu của nha môn, những người khác thì không có nhận ra. Nam nhân kia thật thà cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng chỉnh tề trắng nõn, làn da ngăm đen của hắn lại làm cho hàm răng kia càng trắng hơn. Ai ra, là ngài sao Vương Bộ Đầu? Thật là khách quý, lâu lắm không thấy ngài ghé đây. không biết ngọn gió nào đưa ngài tới nơi đây. Vừa nói, hắn vừa thuận tay cầm lên một cái khăn sạch, dùng sức lau quầy hàng. Thật ra thì quầy hàng ấy không hề bẩn. Vương Dịch chống tay ở trên quầy, nhìn Thái Trương một chút, sau đó đối với nam nhân kia nói, cho chúng ta 10 cái bánh bao, thật lâu rồi không ăn, cũng phải lại ăn nhiều một chút, không cần phải suy nghĩ. Nam nhân kia vẫn duy trì nụ cười trên mặt. Mạnh Thiên Sở đứng bên cạnh mà nhìn, cảm thấy nam nhân kia cười rất duyên dáng, thậm chí có thể nói là rất đơn thuần. Vương Bộ Đầu, thật là không tốt, bánh bao ngày từ nửa canh giờ trước đã bán xong cả rồi. Lần sau ngài nói trước với ta một tiếng, ta sẽ giữ lại cho ngài. Tài Triều nhất thời thở dài một hơi, không khỏi tiếc nuối nói. Người một ngày chỉ làm 300 cái bánh bao, sao mà đủ ăn chứ? Nếu làm ăn tốt như vậy, người nên tìm mấy họa kế hỗ trợ, làm nhiều thêm một chút. Người nọ cũng không hiểu gì lắm, chỉ cười nói. Thật ra thì cũng chính là kiếm tiền ăn cơm qua ngày mà thôi. Buổi sáng bán xong, xế chiều còn có thể đi đánh bài, câu cá và vân vân. Bản thân của ta không muốn mệt mỏi như vậy. Thái Triều thấy bánh bao cũng ăn không được, chẳng còn tâm trạng cùng nam nhân kia nói chuyện tiếp, thất vọng nói. Thôi đi thôi, chúng ta hay là đến tửu lâu, ăn thịt ăn cá, không muốn ăn trịnh bánh bao này nữa. Nam nhân kia khách khí nói. Vương Bộ Đầu cùng mấy vị khách quan đi thong thả, ngày mai xin đến sớm hơn. Mấy người rời khỏi trịnh bánh bao kia. Mạnh Tiền Sở thấy Thái Triều bộ dáng rất buồn bực, liền an ủi. Quan lão già thích ăn bánh bao nhân thịt như vậy, hay là quay về nhà ta để ta cho đầu bếp trong nhà đặc biệt làm cho ngài một chút mang đi, hoặc là xin ngài tới trong nhà ta hào hào ăn một bữa. Tư phụ nhân của ta làm những thứ này cũng rất ngon đấy. Thái Triều thấy Mạnh Thiên Sở đối với mình tốt như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp, vỗ vỗ bả vai Mạnh Thiên Sở nói, thôi thôi, không phải chỉ là bánh bao thôi sao, ta đại khái là già rồi, nghĩ đến cái gì là muốn ăn cái đó. Thật ra thì cũng không có gì đâu. Sáng sớm ngày mai, ta bảo người hầu đến đây mua là được. Mạnh Thiên Sở xoay người, thấy nam nhân kia đang sắp đặt lại quầy hàng. Đại khái là không phải đóng cửa. Nam nhân đứng dậy, vừa lúc nhìn thấy Mạnh Thiên Sở đang quay đầu nhìn mình, hai người nhìn nhau cũng thân mật cười cười. Mạnh Thiên Sở đối với Vương Dịch nói, ta còn không biết ở Nhân Hòa huyện chúng ta còn có một nhà bán bánh bao làm tốt như vậy. Còn sớm như thế này đã hết hàng. Xem ra thật đúng là làm ăn rất tốt. Vương Dịch lại đáp, người như vậy thật là có phúc. Trong nhà có đại phu nhân lo phòng khách này, lại có tứ phu nhân lo phòng bếp này. Đâu còn cần đi ra ngoài ăn bánh bao chứ. Muốn ăn cái gì, chỉ cần nói với bốn vị phu nhân trong nhà một tiếng là xong ngay. Mọi người vừa nghe như vậy cũng bật cười. Mạnh Thiên Sở giả vờ đánh một quyền, ở trên đường Vương Dịch cười nói, người cũng biết bà Hòa sao. Ta thấy người bây giờ, mỗi ngày trôi qua cũng rất tốt. Bất quá trịnh bánh bao làm ăn tốt như vậy, sớm như vậy đã đóng cửa cũng thật là đáng tiếc. Vương Dịch gật đầu nói, trịnh bánh bao này ngày trước cũng rất nghèo, hơn nữa hắn còn thích đánh bạc, cá cược, sau này không biết vì sao mà đổi tính, hào hào chuyên tâm làm ăn. Bất quá lão bà của hắn ngày xưa vì hắn cờ bạc mà bỏ rơi hắn, nên hôm nay một đại nam nhân như hắn chống đỡ cửa hàng một mình như vậy cũng đúng là không dễ. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, trong chốc lát đã đi tới khách điếm tửu lâu mà Vương Dịch mời khách. Mọi người đi vào tửu lâu, lúc này mới phát hiện rất nhiều huynh đệ, nhà môn cũng đã tới. Bất quá, Huynh Tuyết không có ở đó, chỉ gửi một phần tiền mừng. Nàng con phải ở trong nhà giữ đạo hiếu trò trọn, để tăng cha nên không tới. Mạnh Thiên Sở đột nhiên cảm thấy không quen, liền cảm thấy có chút nhớ thương đối với Huynh Tuyết. Cho đến 3 ngày sau, Từ Vị cùng Tư Mã Nho rốt cuộc quyết định trở về kinh thành. Mạnh Thiên Sở bảo Hạ Phượng Hy cho chuẩn bị một chút thuốc bổ thượng hạng cùng đặc sản đất Hàng Châu cho bọn hắn mang về. Hôm đó, Mạnh Thiên Sở phụng bồi Thái Chiêu cùng Vương Dịch đi ra ngoài uống rượu. Từ Vị cùng Tư Mã Nho đã mua cho Tả Giai Âm cùng hài tử không ít đồ dùng. Dùng không hết không nói, chỉ hận không được đem cả phu Hàng Châu mua sạch cho rồi. Đồ đạc chất đầy cả 3 xe, toàn là tơ lụa cùng thuốc bổ. Còn có lá trà thượng hạng từ kinh thành mang đến. Tổ Yến, Lộc Nhung, Từ Mã Nho lại càng là xuất thủ mạnh tay hơn, tặng Tam phu nhân một viên Dạ Minh Châu thượng hạng. Viên Dạ Minh Châu này giá trị, nghe Tả Giai Âm nói, đại khái có thể mua cả cái nhà này của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở ban đầu cố ý không nhận, Từ Mã Nho nào chịu bỏ qua, vừa đấm vừa xoa, nghĩ phương pháp xử lý. Chỉ còn thiếu không có quỷ xuống lại thôi. Mạnh Thiên Sở thật sự áy náy, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nhận lấy. Tư Vị cũng mang theo tiếc nuối mà rời đi, bởi vì vẫn chưa nhìn thấy Tuyết Nhi. Hắn đem tâm tư nhờ Hạ Phượng Nghi nói cho Tạ Giai Âm nghe. Tạ Giai Âm tự nhiên đem tâm tư ấy nói cho Tuyết Nhi nghe. Ai ngờ Tuyết Nhi thẳng thắn cự tuyệt, nói bây giờ nàng ấy không có tâm tình tái giá. Tạ Giai Âm cũng không có cách nào, loại chuyện này chẳng biết khuyên thế nào mới tốt, không thể làm gì khác hơn là nói chi tiết cho Tư Vị biết. Tư Vị chỉ thấy được một bề mặt của Tuyết Nhi, liền là vẫn ghi nhớ lấy. Hôm nay thấy Tuyết Nhi cố ý là từ chối mình, cũng chỉ mang theo thất vọng rời đi. Mạnh Thiên Sở mang theo Hạ Phượng Nghi, Ôn Nhu, Phi Yến đem đồ đưa đến dịch quán. Mạnh Thiên Sở tự mình gọi thêm Sải Mãnh đưa Tư Vị từ Mã Nho ra tận 10 dặm ngoài thành, sau đó mới lưu luyến trở về thành. Khi Mạnh Thiên Sở còn trên đường về nhà, ở trong nhà khách nhân đã tới. Người hầu ở cửa thấy ba chiếc xe ngựa dừng lại. Phía trước một chiếc xe ngựa đầu tiên bước xuống bốn thanh niên nam nữ. Bây giờ, người cao ngựa lớn, bốn nam tử kia từ trên xe ngựa nhẹ nhàng bước xuống, sau đó cực kỳ nhanh chóng đứng ở bên cạnh một chiếc xe ngựa phía sau. Những người ở xe ngựa phía sau cũng theo thứ tự đi xuống. Người hầu cửa đại sảnh thấy thế, vội vàng bảo người khác đi gọi đại phu nhân ra ngoài xem tình hình, bởi vì Mạnh Thiên Sở vẫn chưa có về. Hạ Phượng Nghi nghe nói trước cửa lại tới bốn chiếc xe ngựa nữa, bối rối trong lòng. Mới đưa khách đi, rời đi, thì phòng khách còn chưa có quét dọn, lại có khách nhân mới tới. Nghe ý tứ, người hầu thông báo, xem ra người đến còn không có ít. Hạ Phượng Nghi mới ngồi xuống nghỉ ngơi được một lát, lúc này đành phải đứng dậy ra cửa xem tình hình như thế nào, xem là vị khách nhân nào đến nhà. Mạnh Thiên Sở trên đường gật gù ngủ gật, vào ngõ hẻm, thấy phù xe vén rèm lên. Sải Mãnh ra hiệu bảo hắn nhỏ giọng một chút, hỏi có chuyện gì. Phù xe nhỏ giọng nói, có xe muốn gây sự với chúng ta đấy, nên xử lý thế nào đây? Sải Mãnh cũng cảm thấy băn khoăn, không biết là chuyện gì đang xảy ra tiếp theo. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.